Tần Noãn chống cằm suy nghĩ, đột nhiên mỉm cười, chỉ vào anh, khẳng định là anh biết em thích mèo Lục Lạc đúng không nào? Cố Ngôn Thanh không trả lời. Tần Noãn rất hăng hái ngắm người máy nhỏ trong tay. Chỉ là ngoại hình của nó hơi xấu nè. Không đáng yêu ý, Doraemon. Xin đừng chê em xấu. Tôi là vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ. Vừa soái vừa đáng yêu. Tần Noãn kinh ngạc đến mức xém rớt cằm xuống đất. Trí tuệ của nó như thế ạ. Cố Ngôn Thanh cầm lấy cốc nước bên cạnh bàn. Uống hai ngụm rồi nói. Tạm thời nó chưa có trí tuệ. Thậm chí, còn có hơi thiểu năng. Tổ phụ trách hạng mục của anh nghiên cứu là cái người máy này ạ. Vừa mới bắt đầu nên chỉ hỏi đáp đơn giản một chút thôi. Tần Noãn rất hứng thú cầm lấy người máy nhỏ. Nói với Cố Ngôn Thanh, anh ăn từ từ nhé. Em dẫn nó ra ngoài chơi một lát, sẵn tiện giúp anh kiểm nghiệm một tí. Nói xong, cô ôm người máy ra khỏi phòng sách. Phòng khách tầng 1, Tần Noãn ngồi phịch xuống ghế salon mềm mại. Lật qua lật lại người máy ngắm một chút. Cô suy nghĩ, sau đó quyết định hỏi câu đơn giản. Doraemon, 1+1 bằng mấy? Doraemon, cái người thiểu năng này. Vấn đề đơn giản thế mà cũng đi hỏi em. Cả mặt Tần Noãn bị nó khinh bỉ. Cô quyết định ra một câu hỏi khó hơn. 369 x 752 bằng mấy? Doraemon, bằng 277.488. Tần Noãn sửng sốt một chút, mở máy tính trong điện thoại ra kiểm chứng xem nó có trả lời đúng hay không. Nhưng khi cô mở điện thoại ra lại quên mất. Này, chị vừa nói mấy nhân mấy nhỉ? Doraemon, 369 x 752 bằng 277.488, đồ ngốc. Khóe miệng của Tần Noãn giật giật. Tại sao em lại kiêu ngạo thế hả? Doraemon, bởi vì em là vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ. Vừa soái vừa đáng yêu. Tần Noãn ngày một hào hứng. Đặt nó lên bàn thủy tinh. Em còn làm được gì nữa? Doraemon, không gì em không làm được hết. Vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ. Vừa soái vừa đáng yêu. Thật ấu trĩ, như say ấy. Doraemon, uống rượu mới say nha. Tần Noãn nín cười, ai thiết kế ngoại hình của em nhìn như học sinh năm 2 cao trung thế? Doraemon, xin chào, vấn đề này tạm thời em giải không ra, nhưng em vẫn y nguyên rất đẹp trai. Vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ, vừa soái đáng yêu, quả nhiên có hơi thiểu năng thật. Cố Ngôn Thanh cầm ly nước từ trên lầu đi xuống, thấy biểu lộ sụp đổ trên mặt Tần Noãn, anh cất bước đi qua. Em bị chọc tức rồi à? Tần Noãn xoa xoa đầu mình. Nó cứ hờ tí là vô địch siêu cấp soái nhất vũ trụ. Là ai thiết kế trí tuệ cho nó vậy? Không phải là anh đấy chứ? Cố Ngôn Thanh cười, lắc đầu. Không phải, là bạn cùng phòng của anh ạ, vị tiền bối năm 2 nào thế? Cố Ngôn Thanh đi qua bình đun nước để rót ly nước nóng. Trả lời, cũng không phải, là một người bạn của anh. Năm nay mới học năm 2 cao trung, lớp 11, cao trung, cấp 3, năm 2, lớp 11, ồ Tần Noãn bừng tỉnh, thì ra là thiếu niên năm cấp 3. Lập tức, cô lại cảm thấy bất ngờ. Học sinh cấp 3 làm được mấy cái này ạ? Cố Ngôn Thanh đi tới. Ngồi xuống ghế salon, là thiên phú đi, Tần Noãn vòng lên eo của anh, nằm lên người anh, Cố Ngôn Thanh sợ nước nóng trong tay làm phòng cô. Vội để qua một bên, anh nghe thấy Tần Noãn hỏi, tương lai những thứ này sẽ có công dụng gì ạ? Cố Ngôn Thanh trầm ngâm một lát, rất nhiều, nếu em hiếu kỳ thì lát nữa anh lấy báo cáo công dụng của nó cho em xem. Em có thể xem ạ? Đầu ngón tay của anh khẽ vuốt lên mi tâm của cô. Ngữ khí ôn hòa, báo cáo là do anh viết, đương nhiên em có thể xem rồi, hạng mục này do anh đề xuất. Vốn dĩ là vì em, khóe môi của Tần Noãn mang theo ý cười. Vậy em xem xong báo cáo công dụng có thể góp ý cho anh không? Dù sao anh cũng vì em mà phục vụ, phải làm cho em hài lòng nha. Cố Ngôn Thanh suy nghĩ, gật đầu, chỉ cần yêu cầu của em đừng quá hà khắc, anh sẽ tận lực thỏa mãn. Cố Ngôn Thanh, Tần Noãn dùng sức đẩy anh xuống ghế salon, nhào qua người anh, thuận thế đè lên, cô bưng lấy gương mặt của Cố Ngôn Thanh, dùng sức hôn lên hai cái, lúm đồng tiền tươi như hoa. Sao anh lại tốt như vậy chứ? Cố Ngôn Thanh bị cô ép đến mức cơ thể hơi cương. Anh nhẹ đẩy Tần Noãn ra, em ngồi xuống đi, Tần Noãn không cử động, lại hôn lên môi anh một cái. Nói khẽ, bạn trai, em cảm thấy hạng mục này cực kỳ tốt, em ủng hộ anh, chỉ là, anh làm hạng mục này đã rất mệt rồi. Đừng nhận thêm việc bên ngoài nữa ạ, em sẽ đau lòng. Thật ra, anh không phải liều mạng như thế. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hạnh trong veo như nước. Tương lai em có thể nuôi anh mà, chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ không kém đâu. Muốn nghỉ ngơi hưởng thụ bao nhiêu cũng được ạ, Cố Ngôn Thanh nín cười. Lòng bàn tay xoa lên gương mặt của cô, bên trong ngữ khí lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Em nuôi anh sao, vậy để anh ăn bám à, vậy thì sao chứ? Nhà em có tiền, dù sao một mình em cũng xài không hết. Anh làm bạn trai của em không cần phải nuôi sống gia đình nè. Chỉ cần luôn đẹp trai như hoa là được. Tần Noãn rất chân thành nhìn anh. Cố Ngôn Thanh khẽ cười ra tiếng. Lúc nhìn Tần Noãn, đôi mắt sắc của anh lộ ra sự cương triều. Bất đắc dĩ thở dài. Được, cho em nuôi tiểu bạch kiểm. 4. Là anh vậy. Cố Ngôn Thanh giữ chặt bờ eo của Tần Noãn. Chủ động hôn xuống môi cô. 1. Du sơn ngoạn thủy, đi chơi núi xanh, ngắm nhìn nước biếc, theo cây tăng Vimatuot, WordPress.com. 2. Convert, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Làm sao minh nguyệt chiếu cống rãnh? Edit, dịch thơ, tim tôi nguyện hướng về minh nguyệt lại hướng về nơi xa. Mộc thấy Dương Dương dùng từ cống rãnh không hẳn là hay. Giống như vì anh họ Cố Ngôn Thanh là cống rãnh vậy. Không lễ phép lắm, cho nên mới dịch thơ lại nha. Nếu các bạn không thuận thì biết convert là gì rồi nhé. V3, cọng kính không viền, hình ảnh minh họa. 4, tiểu bạch kiểm, công tử bột, chàng trai vô dụng, trong một vài hoàn cảnh thì nó được hiểu là trai bao. Cách chương.